Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, vinh dự phi thăng. Miêu Tiểu Lệ vừa nhấc nhỏ thịt móng vuốt, đừng khen, ta này tu vi đều nhanh giảm không có, từ đâu tới tu vi không giảm, Ngọc Đế thì mỉm cười nói, được rồi, ngài nói giảm liền giảm, hai người các ngươi trước đó nhận biết. Lâm Phi Phàm cảm giác có một loại lão bằng hữu gặp mặt cảm giác. Nhận biết a, dùng một câu khái quát, người nói trên thế giới này ai ta không có đánh qua. Miêu Tiểu Lệ nói, lời này thật là bá khí. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua Ngọc Đế. Ngọc Đế y nguyên nụ cười chân thành. Miêu Tiểu Lệ lời này thật giả không biết. Ngược lại xem Ngọc Đế có thể để Miêu Tiểu Lệ một tiếng tiền bối. Đoán chừng năm đó này mèo con cũng không chịu thiệt. Tới đi, Phi Phàm tiểu hữu, mời tới bên này. Mọi người chúng ta đều chờ đợi thấy ngươi vinh quang đâu. Ngọc Đế nói, Ngọc Hoàng Đại Đế đi ở phía trước. Lâm Phi Phàm theo bên người. Sau lưng cùng lên đến mấy cái quan viên. Lâm Phi Phàm không biết, cũng là có thể đi theo Ngọc Đế bên người. Tương tự một thoáng trên địa cầu nguyên thủ quốc gia. Tin tưởng cũng không phải cái gì tiểu quan. Không nghĩ tới cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế như thế thân dân a. Nhỏ giọng nói với Miêu Tiểu Lệ. Từ chỗ nào nhìn ra được? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Nụ cười chân thành nha. Mà lại cũng không có gì thanh thế. Không giống như là có chút cường giả. Hận không thể toàn thân đều là linh khí lực trường. Đem người dọa chết tươi. Lâm Phi Phàm nói. Đừng nói giỡn. Cái này Ngọc Đế bất quá là cái hình chiếu mà thôi. Ngọc Đế bản thể nếu như hiện thân, khoảng cách ngươi 10 cây số xa ngươi cũng hội thấy hô hấp khó khăn. Chớ nói chi là cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Miêu Tiểu Lệ nói, Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, cái kia không phải là đã chứng minh hắn rất thân dân. Nếu không vì sao không cho ta cái da oai phủ đầu loại hình. Miêu Tiểu Lệ liếc mắt, nói, ta nói. Ngươi hơi có chút chúa cứu thế tự giác được hay không? Ngươi có phải hay không huyền huyễn tiểu thuyết đã thấy nhiều? Cho rằng đến một cái địa phương nào, người ta liền nhất định phải cho ngươi cái da oai phủ đầu. Ngươi thế nhưng là cứu vớt toàn bộ thế giới người. Nếu như không có ngươi, thần giới này chút thần đủ mất mạng. Mặc dù ngươi không thể chỉ nhìn bọn họ đem ngươi trở thành tổ tông một dạng cúng bái. Nhưng này chút cần thiết tôn kính khẳng định là không thiếu được. Hả, nguyên lai là như thế a. Lâm Phi Phàm nói, Miêu Tiểu Lệ cũng cảm giác có chút im lặng. Mặc dù hắn biết Lâm Phi Phàm liền là loại tính cách này người. Thế nhưng cứu vớt thế giới loại sự tình này tại hắn điều này chẳng lẽ còn không bằng cho Lâm Linh. Lung mở hội phụ huynh có trọng yếu không? Này nếu là đặt ở người bình thường nơi đó. Không không không. Không cần phải nói người bình thường, cho dù là nàng Miêu Tiểu Lệ, nếu như nàng vừa mới cứu vớt thế giới, chắc chắn sẽ không là đơn giản như vậy coi như xong. Ít nhất một cái đại quy mô khoe khoang luôn luôn phải có a. Ngay từ đầu, Miêu Tiểu Lệ còn tưởng rằng Lâm Phi Phàm chỉ là giả vờ. Nghĩ phải chờ tới người khác nhắc lên chuyện này, có thể Miêu Tiểu Lệ mấy lần làm bộ lơ đãng nhắc lên đằng sau. Lâm Phi Phàm cũng không có nối liền lời nói. Thức ăn này gà, vậy mà thật đối loại sự tình này không thèm để ý chút nào. Như vậy, Lâm Phi Phàm chính mình đối loại sự tình này là nghĩ như thế nào đâu? Đoán không ra, đoán không ra, làm Ngọc Hoàng Đại Đế mang theo Lâm Phi Phàm đi vào nghị sự điện. Nghị sự điện bên trong đã đứng đầy người. Bọn hắn nhìn xem Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm cũng xem lấy bọn hắn, trên mặt của bọn hắn mang theo nhiệt tình cùng xúc động. Từng thấy Lâm Phi Phàm trong ánh mắt đều tràn đầy tôn kính. Loại này tôn kính tự nhiên là đưa cho cái này cứu vớt bọn hắn người. Tại trong đám người này, Lâm Phi Phàm thấy được địa phủ Diêm La nhóm, cũng nhìn thấy lão sư của mình Cự Linh Thần, chỉ bất quá Cự Linh Thần đứng ở sau lưng mọi người. Chỉ là đầu liền đã đè vào trên nóc nhà. Hắn cười tâu toét miệng rộng. Cười đến vô cùng vui vẻ. Rốt cục, làm Lâm Phi Phàm đi vào phía trước nhất. Đứng ở trên bậc thang. Mà Ngọc Đế lại đi xuống bậc thang. cùng thiên cung chúng thần đứng chung một chỗ. Cao giọng nói, Lâm Phi phàm xả thân cứu thế. Như thế nhân nghĩa ân đức, ta thiên cung chúng thần ai cũng dám quên. Xứng nhận chúng ta cúi đầu. Mắt thấy phía dưới chúng thần hai tay ôm quyền bái xuống dưới. Lâm Phi phàm liền tay chân luống cuống. Chư vị, bình tĩnh. Ta đây chẳng qua là làm mỗi người sẽ làm tất cả sự tình mà thôi. Miêu Tiểu Lệ ở trên đỉnh đầu liếc. Mát, mỗi người sẽ làm tất cả. Ngươi cho rằng đây là vị lão thái thái băng qua đường vẫn là không nhạt của rơi rồi. Mắt thấy đám người bái lấy. Lâm Phi phàm còn tại cái kia không có phản ứng. Miêu Tiểu Lệ đập Lâm Phi phàm một chảo. Đừng lo lắng, tranh thủ thời gian xuống. Lâm Phi phàm này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đỡ dậy Ngọc Đế tới. Tiểu hữu tuổi còn trẻ liền làm ra như thế hành động vĩ đại, lại như thế khiêm tốn, ta không chờ được nữa a. Ngọc Đế cảm khái nói ra, đã như vậy, vì cái gì không tới ngươi Lăng Tiêu Bảo Điện, còn chạy đến cái này nghị sự điện tới. Miêu Tiểu Lệ lập tức phá hủy bầu không khí. Ngọc Đế cười nói, ta cùng những quan viên này bản thể đều tại Lăng Tiêu trong điện. Cũng chỉ có nơi đó mới có thể trấn trụ chúng ta sóng linh khí. Miễn cho mạn đãi quý khách. Miêu Tiểu Lệ theo Lâm Phi phàm trên đỉnh đầu nhảy xuống nói. Được rồi, hoan nghênh cũng hoan nghênh qua. Chúng ta nói chuyện chính sự mà đi. Ngọc Đế đưa tay, mời ngồi vào. Nghị sự điện rất lớn. Thiên cung chư thần đi ở chung quanh dự thính. Mà trung ương bàn tròn Lâm Phi phàm cùng Ngọc Đế mặt đối mặt nhập tọa. Tại Ngọc Đế bên người còn có hai người. Miêu Tiểu Lệ nói cho Lâm Phi phàm, cái kia một người là Thái Thượng Lão Quân, một người khác là cái người ngoại quốc nàng không biết. Đằng sau, thân người đến sau, đưa lên một chuỗi đồ vật. Bàn đào hai cái, ngọc bài một mặt, chén vàng một con, ngọc dịch một bình, kim đan ba viên, công pháp một quyền. Thần nhãn một con, thần kiếm một thanh, còn có chức quan văn bản tài liệu một phần, cộng thêm thiên cung chúng thần tự mình ra chỉ bùa hộ mệnh một con. Kiếm lời, Miêu Tiểu Lệ thanh âm quanh quẩn tại Lâm Phi phàm trong đầu. Thật đát, Lâm Phi phàm không biết rõ chuyện này kiếm bồi, nhưng Miêu Tiểu Lệ nói kiếm lời, vậy khẳng định liền là kiếm lời, nhất định phải kiếm lời. Miêu Tiểu Lệ cấp tốc cho Lâm Phi phàm giải thích một chút. Bàn đào tự nhiên không cần nhiều lời. Thứ này chẳng những ăn ngon, nhưng cũng là số ít không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ liền có thể tăng lên thể chất bảo vật. Mặc dù còn lâu mới có được trong tiểu thuyết miêu tả như thế. Có thể đồng thọ cùng trời đất, nhưng cũng là hiếm có đồ tốt. Ngọc bài tên đầy đủ gọi thiên thông hành bài. Đeo này miếng ngọc bài là có thể tự do đi tới đi lui thiên cung cùng phàm giới. Nghe vào mặc dù đơn giản. Có thể tưởng tượng một chút thiên cung tư nguyên linh khí liền biết. Cái đồ chơi này đối bình thường tu sĩ tới nói tuyệt đối là tha thiết ước mơ thần vật. Chén vàng muốn phối hợp ngọc dịch cùng một chỗ sử dụng. Chén vàng tên là liền cửu long tử kim chén. Là 9 con rồng dùng lôi đình, hỏa diễm, nhược thủy các loại luyện hóa mà thành. Ngọc dịch tên là trời tương ngọc hoàng thần dịch. Chính là ngọc đế tư nhân chân tàng luyện hóa chí bảo. Sau khi ăn vào, tu vi tăng lên dữ dội. Kim đan là Thái Thượng Lão Quân luyện chế. Cụ thể không nói. Năm đó Tôn Ngộ không trộm đan, một hồ lô cũng không bằng cái này chân quý. Công pháp là cự linh thần cung cấp cự linh thần quyền bản đầy đủ. So với trước đó Lâm Phi phàm đứt quãng học được đồ vật, lần này bản đầy đủ tuyệt đối là bay vọt về chất. Thần nhãn là nhị lang thần quân đưa ra bảo vật, là dùng hắn thiên nhãn làm bản gốc luyện chế phục chế phẩm. Lục đạo luân hồi đều tại trong mắt, mặc dù không có nhị lang thần cường lực như vậy, nhưng cũng đủ để trở thành Lâm Phi phàm cường lực phụ trợ. Thần kiếm cũng là Ngọc Đế đưa ra, là hắn bội kiếm của mình, đi theo hắn nhiều năm, một mực chịu hắn thần uy luyện hóa, uy lực vô tận. Cái kia bùa hộ mệnh liền chỉ là đơn thuần một cái bùa hộ mệnh, xem như một cái vật kỷ niệm, ước chừng liền là băng Lâm Phi phàm ăn ngon ngủ ngon mà thôi. Kỷ niệm ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế. Đến mức chức quan văn bản tài liệu,